Chương 6. Ông Bá Hộ Đức. Đầu giờ Dậu, Nhật Tôn và Thường Kiệt lên ngựa tới nhà ông Bá Hộ Đức. Việc lùng bắt Trương Giả cũng cho ngừng lại. Tới giờ, chắc cũng đã hơn nửa cái làng Diên Uẩn hay chuyện quan nha đang truy tìm nghi phạm giết chết thiền sư Huệ Chính. Chỉ tới sáng mai thôi là cả làng đều biết. Lời đồn ngoạ triều báo oán như vậy coi như tạm yên. Án xét đánh cũng thu thập được một vài manh mối và lộ diện hai kẻ tình nghi. Vậy nhưng vụ án gã ăn mày thì lại đang đi vào ngõ cụt, ngay tới nghi phạm cũng không có. Chẳng hiểu sao trong lòng Nhật Tôn cứ không ngừng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Mong là cái chết của gã không liên quan gì tới lời đồn ngoại triều báo oán. Chàng còn đương suy nghĩ miên man thì vó ngựa đã tới trước cổng nhà ông Bá Hộ Đức. Đúng hơn thì đây phải gọi là một tòa dinh thự. Tường xám chạy dài, ngói xanh ngút mắt, khang trang bề thế còn hơn khối nhà phú hộ ở Thăng Long. Từ trưa, Thường Kiệt đã cử một tên sai nhà về báo là thái tử sẽ tới ở vài hôm, còn dặn kỹ không được phô trương. Vậy nên ông Bá Hộ cùng vợ con chỉ xếp hàng đón trước thềm tiền đường. Nhật Tôn nói nhỏ với Thường Kiệt khi đi ngang qua sân. Này, ngươi có muốn tắm ù một cái không? Cho đầu óc thông thoáng à? Không, nhưng ít ra thì cũng đỡ hôi hơn. Thường Kiệt nhăn mặt. Hôn thê của thần vừa mới bị dìm chết đấy. Thái tử còn bắt bẻ chuyện tắm rửa được sao? Nhật Tôn nháy mắt. Đi đi, để ta ngồi riêng với ông Bá Hộ một lát. Vì Nhật Tôn được rước về để dọa cho ông Bá Hộ Đức khiếp vía một phen, vậy nên suốt nửa tuần hương chàng không nói tiếng nào, chỉ ngồi nhâm nhi trà và treo lên bộ mặt khó đăm đăm. Ông Bá Hộ cùng hai bà vợ ngồi dưới im thinh thích. Có cậu ấm chừng 3-4 tuổi bật khóc hưng hức, liền bị mẹ nó vội vàng bịt mồm lại. Ông Bá Hộ Đức có cả thảy 3 bà vợ. Bà Hai, mẹ của Tạ Thuần Khanh, sau khi con gái bị dìm chết, đã uất ức bỏ về nhà mẹ đẻ ở làng bên, mặc cho ông Bá Hộ chửi với theo là sẽ viết thư từ vợ. Giả bộ khó ở một lúc lâu khiến cho Nhật Tôn bắt đầu cảm thấy khó ở thật. Xoay xoay chén trà trong tay, chàng chậm rãi nói. Từ lâu đã nghe phép vua thua lệ làng, tới hôm nay bổn thái tử mới được tận mắt chứng kiến. Ông Bá Hộ Đức ngồi chết chân trên ghế. Một lúc lâu, ông mới hoàn hồn, lập cập quỳ xuống. Thảo dân dạy dỗ con gái không nghiêm, làm bẩn mắt thái tử. Dạy chưa nghiêm thì dạy lại, hà có gì phải đem dìm chết cả mẹ lẫn con. Nhật Tôn đặt cạch cái chén xuống mặt bàn. Hình thư dẫu có nghiêm khắc cũng không triệt đường sống của người ta như lệ làng này. Chú thích, hình thư là bộ luật thời Lý. Hết chú thích. Hình thư Lý Triều quả thật khoan dung hơn là làng Diên Uẩn. Ví như vụ án gian dâm mấy ngày trước ở Thăng Long, cậu thiếu niên cũng chỉ bị phạt trượng, nhưng do chưa tới 15 tuổi nên được dùng tiền chuộc tội. Ông Bá Hộ Đức hốt hoảng dập đầu lia lịa. Thảo dân biết tội, thảo dân biết tội. Nhật Tôn đanh giọng. Giết người đền mạng, nhưng bổn thái tử lại không thể lôi cả làng ra chém đầu. Ông làm cha mà để con gái bị lệ làng dìm chết, vậy nên tội ông là nặng nhất. Ông Bá Hộ Đức trợn mắt, kinh hoàng, nhìn thái tử đang nổi cơn thịnh nộ. Giả như không có cái ghế bên cạnh để vịn, thì chắc ông đã lăn đùng ra đất. Thường Kiệt bước vội từ ngoài vào, quỳ xuống cạnh ông Bá Hộ, khẩn thiết nói, xin thái tử ngu giận. Nhật Tôn nheo mắt nhìn Thường Kiệt. Tên cáo già này rõ ràng cố ý đứng ngoài chờ chàng phát hỏa rồi mới chạy vào. Nhật Tôn chờ thêm một lát cho chân Bá Hộ nhũn hẳn rồi mới nói. Đứng dậy đi. Tạ thái tử. Đợi Thường Kiệt đỡ ông Bá Hộ Đức ngồi lại đàng hoàng trên ghế, Nhật Tôn mới nói tiếp, giọng có phần dịu lại. Nể mặt Thường Kiệt nên lần này ta tạm tha. Nhưng ngày sau tốt nhất đừng có để ta nghe được chuyện dìm chết phụ nữ chưa chồng mà chữa nữa. Thường Kiệt vội chắp tay, cảm kích nói. Tạ thái tử khoan dung độ lượng, chú của thần đã biết sai rồi. Đoạn hắn quay sang ông Bá Hộ. Chú Chú là người có tiếng nói trong làng, chỉ cần chú chịu ra mặt phản đối thì cháu nghĩ là hủ tục này sẽ dẹp bỏ được thôi. Ông bá hộ níu lấy tay ghế, lập cập nói gì đó nghe giống như là dạ, vâng, biết tội. Ngồi thêm một lúc cho cơn run qua đi, ông bá hộ Đức mới xin phép được cho gia nô dọn cơm chiều. Nhật Tôm lấy cớ không quen dùng bữa với nhiều người để bảo gia đình ông bá hộ đi chỗ khác ăn. Sau trận phong ba nhỏ nhỏ vừa rồi, e là ngồi cùng bàn với chàng sẽ chẳng ai nuốt trôi cơm. Quả nhiên, ông bá hộ Đức cùng hai bà vợ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mâm cơm thịnh soạn gần chục món, Nhật Tôn rầu rĩ cảm thấy hình tượng thái tử thân thiện gây giận bao năm nay phút chốc đã tan thành mây khói. Thường Kiệt ấn đôi đũa vào tay chàng, dỗ ngọt. Thôi ăn đi, ai chả biết là thái tử xưa nay luôn khoan dung, gần gũi với dân chúng. Dứt lời, Thường Kiệt cũng cầm bát đũa lên. Nhìn hắn vụt đầu vào ăn như bị bỏ đói mấy ngày, Nhật Tôn xót ruột hỏi. Thường Kiệt này, nếu về kịp thì ngươi có cưới cô ấy không? Có chứ, hắn đáp không do dự. Thế còn người trong lòng ngươi thì sao? Cái cô mà bảo đẹp tựa thiên tiên ấy. Hắn buông đũa cười ngại. Dù sao thì cũng chưa chính thức ngỏ lời mà. Nhật Tôn vỗ vai Thường Kiệt chân thành khuyên nhủ. Người ấy, mai này đừng có mà làm cho con gái nhà người ta chửi hoang. Nửa đêm, Nhật Tôn đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng ngoài sân chó sủa nhặng, rồi tiếng người huyên náo. Mở cửa xem sao thì thấy Hoài Nam đang nghe ngóng động tĩnh phía sân sau. Thường Kiệt ngủ ở gian bên cạnh cũng đã ra đứng trước hiên từ bao giờ. Phía bên kia bờ tường đèn đuốc sáng rực, còn có tiếng quát tháo. Thấy Thường Kiệt quần áo vẫn chỉnh tề, Nhật Tôn bèn thắc mắc. Người chưa ngủ à? Hắn không đáp mà nói. Hình như bắt được ăn trộm. Để thuộc hạ đi xem thử. Dứt lời, Hoài Nam lập tức chạy về phía cái cửa vòm nhỏ dẫn ra sân sau. Nhật Tôn trở vào phòng, khoác vội cái áo ngoài rồi cũng nhanh chóng cùng Thường Kiệt núi gót hắn. Khi tới nơi thì thấy một đám gia nô cầm gậy gộc đang vây quanh khoảng sân rộng. Chàng và Thường Kiệt chen vào trong vòng vây theo lối mà Hoài Nam đã mở ra trước đó. Nằm còng queo giữa sân là một gã thanh niên mặt mũi bê bết máu. Hai tên gia nô đang dùng thừng trói hắn lại. Ông bá hộ Đức cùng bà cả chỉ tới sau khi Nhật Tôn có nửa bước chân. Ông xua giạt đám người để tới trước mặt chàng, rồi vừa thở hào hển vừa nói. Thảo dân có tội làm kinh động giấc ngủ của thái tử. Nhật Tôn khoát tay. Không việc gì, ông tới xem sao đi. Dạ, dạ. Ông bá hộ quệt mồ hôi trán rồi quay sang hỏi một tên gia nô. Lại chuyện gì nữa thế? Bẩm ông, chúng con nghe thấy chó sủa nên chạy đến thì bắt quả tang thằng này đang cố trèo tường ra ngoài. Ông bá hộ lẩm bẩm. Trèo ra ngoài à? Vâng, ông, hình như nó vừa trèo vào thì chó sủa nên vội trèo ra. Hai tên gia nô kéo gã thanh niên đang choáng váng tới trước mặt ông bá hộ. Ông khom người nhìn, rồi khi thấy rõ mặt cả, ông hốt hoảng trợn ngược hai con mắt. Giải đi, nhốt vào nhà củi. Đoạn ông hấp tấp quay sang nói, mời thái tử về phòng nghỉ ngơi. Nhưng thật không may cho ông bá hộ Đức, khi mà thái độ lấp liếm của ông vừa hay lại kích thích trí tò mò của Nhật Tôn. Chàng thật tha thiết muốn biết kẻ có thể làm cho ông bá hộ mặt mày tái mét rốt cuộc là ai. Thấy Nhật Tôn không buồn nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm gã thanh niên đang ra sức chảy giụa, mồ hôi ông bá hộ liền vã ra từng hột to như hạt đậu. Nhưng ông chẳng thèm bận tâm quẹt đi nữa. Thái tử mời về. Không vội. Mặc kệ cái nhìn trân trối của ông bá hộ Đức, Nhật Tôn đưa mắt ra hiệu cho Hoài Nam. Hắn khẽ gật đầu, rồi tới gạt hai tên gia nô đang kìm giữ gã thanh niên và xốc gã đứng dậy. Tới tiền đường, chàng hạ lệnh. Gian nhà chính vốn rộng rãi, thoáng chốc bị nêm kín. Ông bá hộ Đức cùng bà cả, bà ba và mấy đứa con đều có mặt đông đủ. Nam gia nô đứng chật cửa, tất cả đều im thin thít. Nhật Tôn hỏi gã thanh niên đang quỳ giữa nhà. Ngươi là ai? Dạ bẩm, con là Trương Quý. Gã đáp rồi lo lắng liếc sang ông bá Hồ Đức. Ông này nhìn chòng chọc như thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống gã. Gã nuốt nước bọt nói tiếp, con là gia nô nhà ông lệnh hầu. Một trong mấy tên gia nô ban nãy cầm gậy gộc kích động nói, bẩm thái tử, nó là con của lão giả lò rèn đấy ạ. Nhà Tôn hứng thú ngã người ra trước. Người là con trai của Trương giả à? Dạ, vâng. Người biết là ta đang tìm cha ngươi khắp nơi chứ? Con có nghe. Người biết ông ấy đang ở đâu không? Dạ bẩm, không ạ. Trương Quý khẽ đảo mắt. Mấy ngày nay con không gặp. Rõ ràng cả thanh niên này đang nói dối. Cứ theo sát gã thì khả năng tóm được Trương giả sẽ rất cao. Nhưng để Trương Quý không cảm thấy bị nghi ngờ, Nhật Tôn bèn đổi chủ đề. Thế đêm hôm, người trèo tường vào đây làm gì? Trương Quý liếc ông bá hộ. Con không ăn trộm. Ông bá hộ Đức nặng ra một nụ cười khó nhọc. Bẩm thái tử, nếu đã là hiểu lầm thì Thảo Dân sẽ thả nó đi ngay. Đoạn ông nhìn về phía một tên gia nô. Mau, mau cởi trói. Chợt, một trong hai đứa con gái của ông bá hộ Đức thốt lên khe khẽ. Trời, không lẽ là... Nhưng nó chỉ nói tới đó thì đã vội bưng chặt miệng. Nhật Tôn liếc ông bá Hồ Đức đang mở to mắt nhìn chăm chăm đứa con gái, rồi nhẹ nhàng ra lệnh. Nói cho hết câu đi, không lẽ là cái gì? Đứa con gái sợ sệt nhìn ông bá Hồ, rồi cúi đầu, run giọng đáp. Không lẽ là gian phu của chị Thuần Khanh? Sằng bậy! Ông bá Hồ Đức quát lên khiến con bé giật bắn, vội vàng nép sau lưng bà ba. Đáng tiếc là vóc dáng nhỏ nhắn của bà ba lại không thể che chắn được cơn giận dữ của cha nó. Vậy nhưng ông bá Hồ Đức làm gì còn hơi sức đâu mà nổi giận với con gái. Ông trượt cái thân hình phốc pháp khỏi ghế và quỳ sụp dưới nền đất. Thái tử đừng tin con trẻ nói rằng Thảo Dân không đời nào để con gái tằng tiều với cái dòng hoang dâm bạo ngược ấy. Không đời nào, không đời nào. Những lời cuối cùng níu lại như thế, lưỡi ông bá Hồ vừa bị nuốt ngược xuống họng. Ông trợn mắt, hớp hơi rồi lăn đùng ra đất, ngất xỉu. Bà cả quỳ sụp xuống lạy lục. Thái tử thứ tội, thái tử thứ tội. Chồng dân nữ kỳ thật không hề có ý giấu giếm, che mắt ngài. Chẳng qua là ông ấy rất ghê tởm những chuyện hoang dâm bạo ngược của ngoại triều, nên là cũng kỵ luôn nhà ông lệnh hầu. Ngày trước, chồng họ có cô Lan cũng vì nhất quyết cưới ông ta mà bị gạch tên khỏi gia phả. Thế nên ông bá hộ mới từ mặt tạ Thuần Khanh, còn để mặc cho làng phạt vạ. Thái tử thứ tội, dân nữ biết sai rồi, thái tử thứ tội. Ông bá hộ đột nhiên lăn đùng ra ngất, khiến Nhật Tôn hơi sững sờ. Triều đình trước giờ chưa từng cấm đoán chuyện qua lại với người của tiền triều, ban hành sắc lệnh lại không. Nếu ai cũng như ông bá hộ Đức, tránh như tránh tà, thì chẳng mấy mà nhà ông lệnh hầu sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Thôi được rồi, đưa ông bá hộ về phòng đi. Đoạn chàng nhìn sang Trương Quý, phất tay nói, thả người. Nhưng dây trói cởi xong mà gã thanh niên vẫn cứ nấn ná mãi. Tới khi bà cả lên tiếng nhắc thì gã mới miễn cưỡng ra về. Nhật Tôn đưa mắt ra hiệu cho Hoài Nam, hắn liền lập tức bám theo Trương Quý. Trương giả giật mình choàng tỉnh sau cơn mê ngắn ngủi. Vạt sáng lờ mờ của ánh trăng len qua khe cửa chẳng cách nào soi tỏ không gian. Bóng tối bao trùm lấy ông như thể cố gắng chở che và xoa dịu một linh hồn cô độc. Có điều càng ra sức bao nhiêu thì cái linh hồn ấy lại càng bất an, hoảng sợ bấy nhiêu. Trương giả khịt mũi, không xác định nổi cái mùi ẩm ẩm ngai ngái này là đặc trưng của gian nhà quanh năm đóng kín hay thật ra búng bốc lên từ bộ quần áo trên người mình. Bây giờ không phải mùa lễ hội, lão sửu điếc coi đình sẽ chẳng đời nào lê gót đến nhà kho rối nước. Ban chiều, quan binh đã tới lục soát đình làng. Cái đám đó đi tới đâu liền ồn ào tới đấy. Cũng nhờ vậy mà ông mới kịp thời trốn ra khỏi nhà kho mà lặn xuống hồ Bán Nguyệt, thoát được một phen trong gang tấc. Trương giả bại hoại ngã đầu tựa vào tường, nhìn chằm chằm con rối ngoại triều phía xa. Gương mặt nanh ác của nó hứng trọn ánh trăng hiu hắt luồn qua khe cửa. Chị xem vở Ngọa Triều Hoàng Đế đúng một lần, nhưng ông vẫn nhớ như in con rối gỗ xoan kia. Đào Biểu dùng nó trong phần đoạn nằm mà coi chầu. Nhìn diễn đoạn đó, giọng lão vút cao gian ác, lại còn phụ họa thêm tiếng cười khành khạch bệnh hoạn. Trương Giả siết chặt hai bàn tay. Tiên đế của ông tuyệt đối không phải là người như thế. Trương Giả nhắm mắt xua đi hình ảnh con rối Ngọa Triều. Thế rồi trong đầu ông chợt hiện lên gương mặt của một cậu thanh niên trạc 17-18 tuổi. Gương mặt đẹp như tạc, với góc hàm vuông nét và đôi mắt sáng dưới hàng mày xếch nhẹ. Nếu có gì đó lấn cấn trên gương mặt ấy thì chính là vầng trán cao hơi bướng. Lúc ban ngày, khi Mạo Hiểm quay về nhà lấy cặp song đao, Trương Giả đã trông thấy gã xã trưởng Bảy Nhỏ dẫn cậu thanh niên kia đến chỗ cây gạo bị sét đánh. Chưa từng một lần trông thấy thái tử đương triều, nhưng ông dám cam đoan cậu ta chính là Lý Nhật Tôn. Bởi gương mặt cậu ấy giống Lý Công Uẩn quá, giống đến kinh ngạc. Trong một khắc ngắn ngủi, ông đã nảy ra ý nghĩ điên rồ là thái tổ Lý Triều đội mồ sống dậy. Trương Giả khẽ lần tay lên cặp song đao Bạch Hổ đặt bên cạnh. Ký ức năm xưa chợt ùa về như thác lũ. Tiên đế và Lý Công Uẩn khi đó còn đương sống vai nhau đánh bắt dẹp Nam. Cả thanh niên Trương Giả trong suốt những năm tháng thanh xuân chỉ ôm một giấc mộng duy nhất, ấy là quất ngựa chạy theo hai người họ. Nếu tiên đế cùng Lý Công Uẩn nuôi chí lớn bình thiên định địa thì gã sẽ làm một trợ thủ dốc sức trung thành. Nếu tiên đế cùng Lý Công Uẩn là đại bàng kiêu dũng sải cánh chín tầng mây thì gã sẽ cố gắng trở thành mãnh hổ đuổi theo dưới đất bằng rộng lớn. Hai người họ khi ấy thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt, vậy mà rốt cuộc lại đi tới bước đường buộc phải quay lưng. Cuối cùng một người sớm vùi thân dưới ba thước đất, người còn lại thì cho tới khi chết cũng vẫn không buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Một cơn sóng dữ chợt cuộn lên trong lòng ngực người đàn ông đã gần tới ngưỡng lục tuần. Cả cuộc đời này, và có lẽ là cả khi đã nhắm mắt xuôi tay, Trương Giả cũng sẽ chẳng thể nào quên được mảnh ký ức kinh hoàng hơn 30 năm về trước. Ông quỳ đó giữa đại ngàn hoang thẳm, lặng nghe tiếng rạn vỡ của hoài bão và lý tưởng, lặng theo âm thanh rách toạc của đôi cánh gió bị xé vụn giữa tầng không. Chưa bao giờ, dù chỉ là trong những tưởng tượng hoang đường nhất, ông lại nghĩ rằng tiên đế, con đại bàng kiêu dũng trong lòng mình, sẽ chết đi như thế. Lý Công Uẩn khi ấy đã quyết định lột sạch lớp mặt nạ nhân từ đeo mười mấy năm trời. Cả một thời gian dài sau đó, đôi mắt vằn đỏ như ma quỷ kia vẫn luôn khiến ông choàng tỉnh hằng đêm. Suốt những năm tháng sau này, Trương Giả luôn tự dằn vặt bản thân từng thờ, từng giờ, từng khắc. Tiên đế xa cơ, Lê Triều sụp đổ, suy cho cùng đều bắt nguồn từ sự nông nổi và hiếu thắng của ông. Tuổi trẻ hoang dại ấy không cách nào sửa chữa được. Bao nhiêu năm rồi, Trương Giả vẫn luôn trú ngụ ở ngôi làng Diên Uẩn nhỏ bé, những mong chuộc đủ lỗi lầm. Ông hận chính bản thân mình, hận đôi tay này đã không thể nhẫn tâm băm vằm kẻ giết chết tiên đế bằng song đao Bạch Hổ. Nhưng ông từng thề với người hai chuyện, vậy nên kế hoạch này bắt buộc phải thực hiện tới cùng, dù cho có phải gánh đánh đổi cái mạng quèn này đi nữa. Khơi sâu lời đồn Ngọa Triều báo oán chỉ là bước đầu tiên. Đêm qua, Trương Giả đã kéo cái xác của Đào Biểu xuống dưới hồ Bán Nguyệt rồi trói vào chân thủy đình. Cả đời hiến mình cho những màn múa rối nước để đến cuối cùng lại được chết ngay bên dưới sân khấu rối. Lão Biểu hẳn sẽ rất hài lòng. Có điều, chẳng biết khi nào người ta mới phát hiện ra xác lão. Trương Giả nghĩ là mình phải làm gì đó để gây thêm chú ý. Thế là ông đứng dậy, tới nhặt con rối Ngọa Triều lên rồi cẩn trọng rời khỏi gian nhà kho. Chương 7. Ả đàn bà lẳng lơ. Vụ náo loạn của Trương Quý tiêu tốn hơn nửa canh giờ. Khi quay về phòng, Nhật Tôn nhẹ nhàng mở bọc hành lý Phan Đình chuẩn bị thì tìm được một bộ quần áo màu đen. Có điều trên ngực và hai vạt trước sau đều thêu ít hoa văn màu bạc trông hơi khoe mẽ. Tuy không chuẩn chỉnh như trang phục dạ hành của ám vệ, nhưng để ẩn tương đối vào bóng đêm thì chắc cũng không vấn đề gì. Thay quần áo xong xuôi, Nhật Tôn lên giường ngồi và yên lặng chờ đợi. Đôi lần mí mắt sụp xuống, chàng lại phải tự nhéo vào đùi cho tỉnh táo. Quả nhiên, sang đầu canh ba, gian bên cạnh bắt đầu có động tĩnh. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng trong không gian yên lặng như tờ thì vẫn cứ nghe rõ mồn một. Ban nãy, khi thấy Thường Kiệt đai lưng chuẩn bị quần áo chỉnh tề, Nhật Tôn đã hơi nghi ngờ. Sau vụ ầm ĩ của Trương Quý, trở về phòng lại thấy miếng dẻ được chèn vào mép cửa gian bên thì chàng liền chắc 10 phần là Thường Kiệt có ý định trốn ngủ. Nhật Tôn chờ Thường Kiệt nhảy ra sân rồi nhẹ nhàng xuống giường, lại chờ thêm một lát rồi mới mở cửa sổ trèo ra ngoài. Vừa đặt chân xuống hiên thì chàng lập tức muốn trèo ngược vào trong. Ban nãy chọn đồ quên mất, hôm nay là ngày 20, trăng chỉ kém tròn thôi chứ vẫn to ngang cái đĩa. Đống chỉ bạc bị ánh trăng phản chiếu, đứng yên đã chói mắt, hễ di chuyển thì lại càng chói lọi. Nhưng hiện giờ, thay bộ quần áo khác thì không kịp nữa. Nhật Tôn bèn đánh liều phó mặc hên xui mà lao vào màn đêm. Vì không dám theo Thường Kiệt quá sát, nên có đôi lần Nhật Tôn suýt mất dấu hắn. Tới lần thứ ba thì chàng mất dấu hắn thật. Trước mắt có mấy căn nhà rào kín bằng bụi tre, nhưng chàng không biết hắn đã lẫn vào bụi tre nhà nào. Loanh quanh một hồi, không có kết quả, Nhật Tôn bèn lựa một lùm cây nằm ở vị trí có thể bao quát toàn bộ mấy căn nhà để núp vào. Mây khuất bớt ánh trăng, đám chỉ bạc theo trên áo chàng cũng không còn quá nổi bật nữa. Nhưng yên ổn ngồi trong bụi chưa được nửa khắc thì mũi bắt đầu vo ve quanh tai, rồi cứ thế mà chầm ngòi vào bất cứ chỗ nào mà quần áo không che chắn được. Nhật Tôn vừa căng mắt nhìn vừa gãi sồn sột, trong lòng thầm tự nhủ, thế này vẫn chưa bằng 1/10 so với bị vắt cắn ở Lâm Tây. Khi chàng đang duỗi chân cho khỏi tê thì chợt thấy Thường Kiệt bước ra từ căn nhà phía bên phải. Hắn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng đi ngược về hướng nhà ông bá Hộ Đức. Nhật Tôn chờ Thường Kiệt đi xa hẳn rồi mới lẻn vào sân, bòm ra sau nhà áp tai sát vách nghe ngóng động tĩnh. Chợt phát hiện cửa sổ bên hông vẫn mở, chàng bèn nhẹ nhàng nhảy vào trong. Hướng này hơi chết ánh trăng nên dù cửa mở thì trong nhà vẫn khá tối. Nhật Tôn nheo mắt một chút cho nhanh quen. Mọi thứ vừa mới chớm rõ ràng thì bỗng dưng có cánh tay vòng tới từ phía sau quấn lấy eo chàng, vừa lơi vừa chặt. Cùng lúc đó là cái gì mềm mềm nhẹ nhàng áp vào lưng. Biết ngay là chàng sẽ quay lại mà. Âm giọng lả lơi như nước, đủ yếu điệu, đủ gợi tình. Nhật Tôn và Thường Kiệt vẫn hay đùa với nhau rằng đó là cái giọng của Phường Sướng Kỷ. Chú thích: Sướng Kỷ là cái lầu xanh. Hết chú thích. Cô nào mà luyện được giọng điệu này thì hẳn là đã kinh qua dâu bể rồi. Chính nhân quân tử trong lòng chàng ra sức kêu gào chửi rủa Thường Kiệt. Nhưng chính nhân quân tử thì cũng chỉ được cái mồm. Hắn cò rúm lại khi cô ả phía sau khẽ khàng thổi gió vào gáy Nhật Tôn. Bàn tay lão luyện nhẹ nhàng lần lên ngực, thăm dò hết từ trái qua phải, mà hắn cũng không thèm phản kháng. Mãi tới khi bị lần xuống thắt lưng, sắp bị đụng vào chỗ không nên đụng, thì chàng mới giật mình chộp lấy cổ tay cô ả. Ôi, ngại ngùng nữa kìa! Cô ả cười khẽ, rồi không hiểu uốn éo kiểu gì mà lại vòng được ra đằng trước, chuyển thành thế mặt đối mặt. Trong đầu Nhật Tôn hốt nhiên bật ra cái tên của người đàn bà lẳng lơ làng Diên Uẩn: Thị Diễm. Rồi đột ngột thấy cảnh vật ngã nghiêng, chàng mới bàng hoàng phát hiện mình bị thị lôi kéo ngã nhào lên giường. Bình thường Nhật Tôn có thể vật lộn với Thường Kiệt cả nửa ngày, vậy mà bây giờ lại bị một người đàn bà dễ dàng đốn ngã. Xem ra đứng trước giai nhân yếu điệu thì chẳng anh hùng nào cứng rắn cho nổi. Thấy mình sắp đè lên thị, Nhật Tôn vội vàng đưa tay chống đỡ, nhưng luống cuống thế nào lại chống ngay lên bầu ngực. Chàng vội vàng rụt tay lại. Ôi trời, xem chàng làm gì kia. Giọng thì cao vút, đôi chân như rắn quấn lấy eo. Trong lòng Nhật Tôn khóc thét. Mặc dù mang tiếng là xuất chinh, luôn thu nạp quân kỷ, nhưng bản thân chàng lại chưa từng chạm tay vào đàn bà. Nhật Tôn vẫn hít sức bình sinh mà gỡ chân tay thị ra, rồi vùng đứng lên, quát. Làm càn! Nghe thấy giọng chàng, thị liền ngồi dậy. Ai? Nhật Tôn không đáp mà hỏi ngược lại, cố giữ giọng bình thường. Người là thị Diễm? Phải. Thị đáp rồi với tay châm bất đèn. Đập vào mắt Nhật Tôn là cái yếm theo bông sen phủ hững hờ trên làn da mơn mởn. Thị Diễm quay lại, chăm chú nghiền ngẫm chàng thanh niên trước mặt. Không thể phủ nhận đó là một người đàn bà đẹp. Có thể thì không sánh bằng nhiều giai lệ đất kinh kỳ, nhưng ở cái chốn thôn quê này thì vẻ đẹp của thị quả thật hiếm có. Khi không còn làm ra cái vẻ lả lơi gợi tình nữa, thì gương mặt ấy lại phảng phất chút ngây thơ, trong trẻo. Người ban nãy tới làm gì? Nhật Tôn hỏi. Thị Diễm lại bắt đầu cười điệu. Hắn tới mua vui, còn chàng thì sao? Dứt lời, thị nghiêng mình nằm xuống giường và nhẹ nhàng hất mái tóc suông dài ra sau lưng. Mua vui, nhanh vậy? Thị Diễm cười rộ, cánh tay uyển chuyển vòng ra sau rút dây yếm. Cái yếm trượt xuống tựa sương mai lăn khỏi bóp sen, vòi tròn của ngực căng đầy. Chàng ấy mà, đừng có nhanh như vậy. Ánh đèn chao đảo, bập bùng tưới đẫm cảnh xuân. Đương kim thái tử Lý Nhật Tôn, 17 tuổi đầu, phải xấu hổ mà thừa nhận rằng chưa bao giờ được tận mắt nhìn ngắm đôi gò bồng đảo. Hôm nay lần đầu tiên trông thấy thì liền hiểu vì sao nó có thể khiến cho đàn ông thần trí đảo điên. Chàng nuốt khan và khẽ chớp mắt cho lý trí quay lại được chừng nào hay chừng đó, rồi gượng mỉm cười nói. Ta không có hứng thú với đàn bà ngực bên to bên nhỏ. Thì Diễm tái mặt, nụ cười cũng sượng trân rồi tắt ngấm. Thì trợn mắt một cái rồi ngồi dậy mặc lại yếm, chẳng thèm làm ra vẻ yếu điệu nữa. Nhật Tôn lén thở vào rồi hỏi. Người kia tới làm gì? Vừa nói không nghe à, mua vui. Thời gian ngắn như vậy còn không kịp cởi quần áo, nói gì tới chuyện khác. Thì Diễm xốc váy miệng tru tréo. Việc gì phải cởi, cứ tóc lên là được. Rồi thị đứng dậy, dậm bình bịch tới cửa và đẩy toang ra. Tóm lại là có muốn làm gì không? Không làm gì thì cút. Nhật Tôn đứng chết trần giữa nhà một lúc rồi mới nhấc được gót mà đi ra ngoài. Cánh cửa đóng rầm lại sau lưng. Gió đêm lạnh toát, bốn bề chỉ còn lại âm thanh xào xạc lá tre. Chàng khẽ rùng mình, rảo chân về hướng nhà ông bá Hồ Đức, trong lòng thầm mong. Cô ả thì Diễm lẳng lơ kia không nhớ mặt chàng và càng không bao giờ biết chàng là thái tử đương triều. Thị Diễm vừa thổi tắt đèn thì bỗng có một đôi tay bế bổng thị lên. Thị đấm yêu vào ngực cả trai, hờn dỗi nói. Buông ra đi, vừa có người tới thì chàng liền ba chân bốn cẳng chuồn mất. Gã nhẹ nhàng đặt thị Diễm xuống giường, âu yếm nịnh. Thôi nào, ta chẳng quay lại đâu còn gì. Dứt lời, gã lăn xả vào thị. Đột nhiên cảm thấy dưới lưng cần cấn, thì Diễm liền đẩy gã ra, rồi nhổm dậy mò mẫm. Tay thị chạm phải thứ gì đó vuông vắng, mát lạnh. Sao thế? Gã sốt ruột hỏi. Thắp đèn lên đi. Gã cầu nhau khó chịu, nhưng vẫn làm theo. Đèn vừa thắp, thì Diễm liền đem vật kia soi dưới ánh lửa. Đó là một mảnh ngọc bội đỏ thẫm, chạm khắc đồ hình Lý Ngư Vọng Nguyệt. Chú thích: Lý Ngư Vọng Nguyệt là cái chép trong trăng. Hết chú thích. Thì Diễm mường tượng lại cảnh dây dưa với cậu thanh niên ban nãy. Mảnh ngọc bội này chắc là của cậu ta đánh rơi. Rồi thì bật cười khi nghĩ tới bộ dạng cố tỏ ra cứng cỏi của cậu trai chưa trải sự đời. Cậu ta cứ nghĩ chống chế một câu như vậy là có thể làm thì giận. Mà đâu có ngờ thị buồn cười cái vẻ lóng ngóng ngây ngô nên mới không nỡ trêu đùa thêm nữa. Thị Diễm mân mê mảnh ngọc rồi chợt cảm thấy có hơi quen mắt. Đây chẳng phải là... Gã trai đoạt lấy mảnh ngọc khỏi tay thị, mắt hơi nheo lại. Nàng có biết hai người vừa tới là ai không? Thị ngước đôi mắt tò mò nhìn Tình Lan. Ai? Không phải là cậu ấm con nhà quan nào đó chứ? Gã bật cười vì sự nông cạn của thị diễm, nhưng cũng chẳng thể trách thị được. Một thiếu phụ thôn quê thì làm sao dám mơ tới chuyện con nuôi của khai quốc vương cùng với thái tử đương triều lại lần lượt ghé nhà. Thị diễm níu cổ nhân tình. Chàng nói đi, ai vậy? Gã xoay xoay mảnh ngọc bội một cách đầy chán ghét. Nếu tôi nói nàng hay một người là đương kim thái tử, nàng có tin không? Thị diễm tròn mắt hỏi. Thái tử? Thật ư? Sao? Nàng tiếc rồi à? Thị diễm bĩu môi. Không, tôi chẳng thèm bước chân vào cửa... Vào cửa... Đông cung. Phải, cửa đông cung tôi chẳng thèm. Cả đời này tôi nguyện theo chàng rồi. Gã trai cười rộ. Gã chẳng cần biết thị diễm có nói lời thật lòng hay không, nhưng trong một thoáng thì khiến gã cảm thấy vị trí của mình còn cao hơn cả thái tử đương triều. Gã hài lòng quăng mảnh ngọc đỏ thẫm lên bàn. Ngày mai thế nào hắn cũng quay lại tìm, nàng giữ cho cẩn thận. Giá trị của nó không thể đo được bằng tiền đâu. Có thứ gì mà không thể đo được bằng tiền chứ? Gã trai hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của tình nhân. Nhiều chứ, ví dụ như tình yêu của tôi dành cho nàng chẳng hạn. Đoạn gã thổi tắt đèn, đẩy thì ngã xuống giường rồi sấn tới. Thì chống tay lên ngực gã, thủ thủy đầy chờ mong. Khi nào chàng mới đưa tôi đi? Đi đâu? Gã hơi cau mày, giọng đề phòng. Thì diễm gấp gáp nói. Chàng đã hứa là sẽ đưa tôi theo mà. Gã bật cười. Tôi nói thế thật sao? Tiếng cười của gã như lưỡi dao sắc lẻm cứa vào niềm tin của thị. Thì mở to mắt, cố gắng nhìn cho rõ con người kia. Thế nhưng, nhân dạng của gã cứ như thể chìm vào bóng tối. Thì đẩy gã ra mà ngồi dậy. Mất chồng từ năm 18 tuổi, lại bị gán cho tội gian dâm. May mắn lắm thì mới thoát chết. Thì căm ghét đàn ông, thì ngủ với họ để kiếm miếng cơm manh áo, cũng là để chọc cho cái lũ đen thì thả trôi sông tức trào máu họng. Suốt 6 năm này, thị luôn sống như thế, mặc kệ miệng đời gọi thị là con ả lẳng lơ. Thị cứ ngỡ mình lõi đời lắm, tinh ranh lắm. Nhưng cuối cùng, lại vẫn mù quáng sai chân vào những lời đường mật của gã trai này. Rồi không thể kìm được, thị bật khóc. Hóa ra chỉ là say rượu nói bừa. Thế mà tôi còn tin là chàng sẽ đưa tôi đi khỏi đây. Chàng còn nói... Còn nói... Những lời cuối cùng của thị diễm ríu cả lại. Nhưng gã trai vẫn nghe hết, hiểu hết. Nhìn bóng lưng rung rung của ả đàn bà, đôi mắt gã thoắt tối sầm. Có vẻ như gã đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Gã không đời nào lường được cái tên thái tử kia sẽ tới làng Diên Uẩn. Vậy nên mới buông thả bản thân như thế. Sáng mai chắc chắn hắn sẽ quay lại đây tìm mảnh ngọc bội. Nếu ả đàn bà này lỡ miệng nói ra điều gì, nghĩ thôi gã cũng chẳng dám nghĩ. Gã tuyệt đối không thể để chuyện tai hại như thế xảy ra được. Dù sao thì đã chết một người rồi, chết thêm người nữa cũng chẳng có vấn đề gì hết. Gã lặng lẽ ngồi dậy, với lấy giải thắt lưng vứt trên giường. Thì Diễm đang bận thổn thức với nỗi lòng của mình nên không chút đề phòng. Diêm Vương lặng lẽ tiến tới sát sau lưng thị trong hình hài của kẻ từng đầu ấp tay gối. Chỉ với một tiếng gió rất khẽ, giải thắt lưng đã quấn siết quanh cần cổ mảnh khảnh của thị. Thì há miệng hấp hơi, thì giãy giụa cào cấu tới rách cả cổ họng. Vậy nhưng cái chết vẫn tàn nhẫn siết càng lúc càng chặt. Những tiếng ú ớ ngắt quãng cứ thưa dần rồi liệm hẳn. Gã trai không buông tay, lẳng lặng ngồi nhìn khối thi thể mềm rũ. Một nỗi tiếc thương bỗng lan ra trong lòng gã, nhưng gã vội vàng lắc đầu gạt bỏ. Nói cho cùng thì cũng chỉ là một ả đàn bà lẳng lơ mà thôi. Một ả đàn bà lẳng lơ, gã lặp đi lặp lại điều đó trong đầu. Sáng hôm sau, Nhật Tôn dậy rất sớm, nhưng Thường Kỳ còn dậy sớm hơn. Khi chàng mở cửa sổ đón nắng thì đã thấy hắn đang ở sân vừa luyện xong vài đường quyền. Thường Kiệt lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi hỏi bâng quơ. Đêm qua thế nào? Nhật Tôn vẫn còn ngái ngủ, đầu óc hơi trì trệ, nhất thời không hiểu hắn hỏi cái gì. Còn đang suy nghĩ thì Thường Kiệt đã nói tiếp. Thì Diễm có đẹp không? Hả? Cơn ngái ngủ thoát cái bay biến sạch. Thường Kiệt bước lên hiên. Lại còn hả? Đêm qua thái tử bám theo thần còn gì? Rồi hắn liếc xuống cái áo đen mà Nhật Tôn vẫn lười chưa thay. Đi rình mò mà ăn mặc cứ như trảy hội. Nhật Tôn sờ sờ đám hoa văn bạc theo trên ngực áo, cười gượng. À, ừ nhỉ, đúng rồi. Thường Kiệt khoanh tay tựa khung cửa, nhếch miệng cười gian xảo. Nhưng mà thì Diễm không có làm gì thái tử đó chứ. Còn hỏi nữa. Nhật Tôn quắc mắt. Mà đêm hôm người mò tới đó làm cái gì vậy? Mua vui chứ còn làm gì nữa. Sao nhanh thế? Không nhanh thì định ở đó cả đêm mà. Hắn vứt lại một câu rồi lẩn thẩn đi về phòng. Nhật Tôn dám chắc Thường Kiệt tới nhà thì Diễm không phải để mua vui. Nhưng hắn đã không muốn nói thì dù cố gắng cày miệng thế nào cũng chẳng ra được. Vậy nên chàng đành quay vào phòng thay quần áo. Đột nhiên, Nhật Tôn phát hiện mảnh ngọc bội luôn đeo ở thắt lưng đã biến mất. Đó là mảnh ngọc màu huyết bồ câu đỏ thẫm, chạm khắc đồ hình Lý Ngư Vọng Nguyệt. Năm Thuần Thiên thứ 18. Chú thích. Tức là năm 1027. Hết chú thích. Hoàng đế khi ấy vẫn còn là trữ quân. Chú thích. Trữ quân nghĩa là thái tử. Hết chú thích. Được thái tổ cử đi dẹp loạn Châu Thất Nguyên. Chú thích. Châu Thất Nguyên là khu vực huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ngày nay. Hết chú thích. Năm Thuận Thiên thứ 18, hoàng đế khi ấy vẫn còn là trữ quân, được thái tổ cử đi dẹp loạn Châu Thất Nguyên. Khi trở về, người đã dâng lên một khối hồng bảo thạch cực kỳ hiếm có, màu sắc đỏ thẫm như máu bồ câu. Lúc bấy giờ, thái tổ mới có ba đứa cháu trai là Nhật Tôn cùng con trai của Khai Quốc Vương và con trai của Vũ Đức Vương. Người liền sai chế tác khối hồng bảo thạch ấy thành ba mảnh ngọc bội giống hệt nhau rồi đem ban cho ba đứa. Sau này, con trai của Khai Quốc Vương yểu mệnh qua đời. Khi vương nhận Thường Kiệt làm con nuôi thì đã trao mảnh ngọc bội Lý Ngư Vọng Nguyệt lại cho hắn. Nhật Tôn lật tung giường, lại lục kiếm khắp phòng mà cũng không thấy. Mảnh ngọc bội này từ khi được thái tổ ban cho thì chưa từng rời chàng một ngày nào. Thái tử tìm cái gì thế? Nhật Tôn quay lại thì thấy Thường Kiệt đứng ở cửa, quần áo đã chỉnh tề. Mảnh ngọc bội Lý Ngư Vọng Nguyệt, đêm qua lúc thay đồ rõ ràng vẫn còn mà. Thường Kiệt châm chọc. Hay là mua vui quên mang tiền, lại móc ra trả rồi. Nhật Tôn cầu có, không đáp. Mắt trượt xuống mảnh ngọc bội giống y đúc treo lủng lẳng bên hông hắn. Nhận thấy ánh nhìn của chàng, Thường Kiệt khẽ nghiêng người che khuất mảnh ngọc. Cố mà tìm đi. Nhưng việc tìm mảnh ngọc bội phải tạm gác lại khi một tên sai nha học tóc chạy tới, báo trong làng lại xảy ra án mạng. Làng Diên Uẩn chỉ trong mấy ngày đã có liên tiếp ba người bị giết hại. Nếu tính cả Tạ Thuần Khanh bị dìm xuống sông Tiêu Tương, thì số người thiệt mạng đã lên tới 4. Cứ như thể hung tinh đang tàn nhẫn treo cái chết lơ lửng ở đầu làng. Ai chết? Dạ bẩm thái tử, là một quá phụ tên Thị Diễm. Nhật Tôn quay sang Thường Kiệt, thấy vẻ chấn kinh của mình được phản chiếu nguyên vẹn trên mặt hắn. Chết từ bao giờ? Nhật Tôn bình tĩnh hỏi. Lúc quan sai con tới báo thì Ngỗ Tác vẫn đang tiến hành nghiệm thi, nên con cũng không rõ ạ. Người ra ngoài chờ một lát. Thường Kỳ chợt nói. Đợi tên sai nhà lui ra, hắn liền đóng cửa lại. Sao vậy? Thường Kỳ không đáp mà tháo mảnh ngọc bội Lý Ngư Vọng Nguyệt đưa cho Nhật Tôn. Chàng chợt hiểu ra. Người sợ ta đánh rơi ở nhà thì dĩ mà. Thái tử không thể nào dính líu vào chuyện như thế này được. Đoạn, Thường Kiệt ấn mảnh ngọc bội vào tay chàng. Nhưng còn ngươi... Hắn ngắt lời. Phòng chuyện lỡ như thôi, chứ chắc gì đã đánh rơi ở đó. Đi mau. Chương 8. Nhân tình của Thị Diễm. Từ đằng xa, Nhật Tôn đã thấy căn nhà của Thị Diễm thấp thoáng sau rặng tre. Giữa ban ngày ban mặt, nhưng quang cảnh trông có vẻ còn âm u hơn cả đêm hôm qua. Chắc là do ảnh hưởng của việc vừa mới có người vong mạng. Một đám dân làng đang đứng lố nhố bên ngoài hóng chuyện, thi thoảng lại chùm đầu bàn tán đôm đả. Nhật Tôn bỗng chú ý tới một người mặc áo màu xanh lục, đang đứng nềm nếp bụi tre mà trông về hướng nhà Thị Diễm. Cái góc đứng cho thấy hắn hoàn toàn không muốn bị người ta phát hiện. Chàng ra dấu cho tên sai nhà, cả bèn tới vỗ nhẹ vào vai người kia. Hắn giật mình quay lại. Hoa Đà là một gã thanh niên tuổi chừng 22-23. Gương mặt vốn đã trắng đẻo thư sinh, lại thêm phần nhợt nhạt mệt mỏi, khiến gã trai trông như đang cố lấp liếm cơn đau bệnh dưới một tầng phấn mỏng. Bắt gặp cái nhìn của Nhật Tôn, hắn bèn cụp mắt. Nhưng đột nhiên trông thấy thứ gì đó, sắc mặt hắn thoắt sầm lại. Chàng cúi xuống thì phát hiện ánh nhìn của gã thanh niên đang rơi trên mảnh ngọc bội Lý Ngư Vọng Nguyệt. Thấy Nhật Tôn để ý, hắn lơ đãng ngoảnh mặt đi. Người tên là gì? Chàng hỏi. Gã thanh niên lạnh lùng đáp. Lê Nguyên Vũ. Tên sai nhà chợt ồ lên. Đa là cậu Vũ. Dạ bẩm, đây là con trai ông lệnh hầu đấy ạ. À. Lê Nguyên Vũ nhèo mắt hỏi. Lý Nhật Tôn. Ôi trời đất ơi, cái cậu này, ai bảo gọi thẳng tên húy của thái tử đấy, xin tội mau. Tên sai nhà nhảy dựng lên, kéo Lê Nguyên Vũ quỳ xuống. Nhưng hắn nhất quyết không quỳ xuống. Gương mặt nhợt nhạt hơi đanh lại, mang cái vẻ bất khuất chẳng chịu cúi đầu trước cường quyền. Nhật Tôn giơ tay ra hiệu cho tên sai nhà dừng lại. Người tới đây làm gì? Tôi đi đâu, làm gì, không lẽ phải báo với thái tử một tiếng? Triều đình đâu có ra lệnh cấm túc con cháu nhà họ Lê. Thường Kiệt sẵn giọng. Người đứng bên ngoài nhà nạn nhân, hành vi lén lút. Nếu còn không hợp tác thì ta e phải bắt lại để thẩm vấn. Lê Nguyên Vũ vẫn trờ ra như đá. Câu dọa nạt của Thường Kiệt có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì. Vừa lúc ấy có mấy đứa con nít bỗng lanh lảnh hát về. Có đứa còn tụt quần chỏng mông lại đằng này. Vê vẻ về ve. Cái về sằng bậy, con ả lẳng lơ, cùng giống ngọa triều, trai trên gái dưới, bạc đầu răng long. Nhật Tôn đờ người vì bài về tục tiểu. Ai lại đi dạy trẻ con mấy thứ này cơ chứ? Tên sai nhà hốt hoảng chạy đi xua lũ trẻ. Chúng phá lên cười rồi ủ tế chạy. Thằng cu ban nãy tục quần xuống, giờ kéo không kịp, nên bị vướng chân, ngã chỏng vó. Tên sai nhà xốc nó đứng dậy, kéo quần lên rồi phát vào mông nó cái đét. Về nhà ngay. Lê Nguyên Vũ nhìn bọn trẻ chạy mỗi lúc một xa dần, nhàn nhạt nói. Nhân tình chết oan uổng, tôi tới khóc thương, thái tử còn muốn hỏi gì nữa không? Vừa tận mắt chứng kiến tình cảnh khốn khổ của con cháu ngoại triều, nên giọng Nhật Tôn có phần dịu lại. Được rồi, người về nhà trước đi. Nói lại với ông lệnh hầu là lát nữa ta sẽ qua thăm hỏi. Lê Nguyên Vũ không đáp mà bỏ đi liền, bước chân nặng nề ủ rũ. Lúc hắn đi ngang qua, Nhật Tôn còn ngửi thấy mùi rượu rất nồng. Vì người chết là nữ, nên quá trình nghiệm thi cần sự có mặt của một người thân cùng giới. Nhưng người thân của Thị Diễm đã chết cả, nên quan nha mượn một bà hàng xóm sang chứng kiến. Bà đứng nép sát vào tường, cố gắng tránh thật xa người chết và ngổ tác, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa ghê tởm. Nhật Tôn nhìn xuống khối thi thể trần truồng bê bết máu. Thị Diễm chết rất thê thảm, tóc tai tán loạn, miệng há hốc, mắt trợn ngược. Hai bầu ngực thì bị cắt bỏ, vứt chỏng chơ một bên. Gần đó là đống y phục rách bươm, váy thì chàng không chắc. Nhưng cái yếm theo bông sen kia đúng là cái mà Thị Diễm đã mặc đêm qua. Mới đêm qua thôi, người thiếu phụ này vẫn còn quấn lấy chàng gạ tình. Vậy mà bây giờ đã lạnh ngắt, thân tàn ma dại. Ngộ Tác vừa hoàn tất khám nghiệm vừa đứng dậy. Người đàn bà chứng kiến rùng giọng hỏi. Tôi đi được chưa hả quan? Chị huyện lương ký đáp. Chị ra ngoài đợi đi, lát nữa ta sẽ hỏi chuyện. Như thể được ban ân, Người đàn bà rối rít cảm ơn rồi chạy ù ra ngoài. Có phát hiện gì không? Ngô Tác chắp tay nói. Dạ bẩm thái tử, thi thể đã có hiện tượng co cứng, nhưng vết hoen tử thi đến giờ vẫn còn thay đổi, chứng tỏ nạn nhân mới chết cách đây khoảng 2 đến 3 canh giờ, tức là vào khoảng cuối canh 3, đầu canh 4 đêm qua. Đêm qua, lúc Nhật Tôn rời nhà thị diễm cũng là tầm cuối canh 3. Xem chừng hung thủ đã tới ngay sau khi chàng đi. Ngộ Tác nói tiếp. Trên cổ nạn nhân có vết lằn, da gáy, da cổ thì bị cào cấu. Theo kết luận của hạ quan thì nguyên nhân gây tử vong là do bị siết cổ, hung khí là giải thắt lưng kia. Ông chỉ vào giải lụa nằm vắt vẻo trên mép giường. Hai bầu ngực sau khi chết mới bị cắt bỏ, căn cứ vào vết cắt thì có thể xác định hung thủ thuận tay trái. Còn nữa, cửa mình của nạn nhân bị rách, bên trong phát hiện dịch thể của đàn ông, chứng tỏ đã bị xâm hại rất thô bạo. Có điều... Có điều sao? Nhật Tôn sốt ruột dục. Ngộ Tác lật nghiêng thi thể thì diễm. Thái tử nhìn xem, ngoài trừ vết cào cấu trên cổ thì khắp thi thể chỉ có vùng lưng bị trầy xước, chứng tỏ khi bị cưỡng bức, nạn nhân không hề chống cự. Một là khi đó nạn nhân bị ngất, hai là đã chết. Hạ quan nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, vì khi bị siết cổ, rõ ràng nạn nhân đã phản kháng dữ dội. Dứt lời, Ngộ Tác lấy ra một cái khăn gói kín vật gì đó. Hạ quan còn tìm thấy thứ này trong tay nạn nhân, rất có thể chính là của hung thủ. Khi cái khăn được lật ra, Nhật Tôn hoàn toàn chết sững. Trong đó là mảnh ngọc bội màu huyết bồ câu đỏ thẫm, chạm khắc đồ hình lý ngư vọng nguyệt. Nhật Tôn cầm lấy mảnh ngọc, cạnh dưới quả thật có một vết rạn mờ do năm 10 tuổi chàng làm rơi trong lúc luyện võ. Mảnh ngọc bội này đích thực là của chàng. Nhật Tôn đưa mắt nhìn Thường Kiệt, gương mặt hắn hoàn toàn trấn tĩnh. Có vẻ như từ lúc đưa mảnh ngọc bội của mình cho Nhật Tôn thì hắn đã sẵn sàng đối mặt với tình huống này. Chà, mảnh ngọc bội có vẻ rất quý giá. Lương Ký phán đoán, chắc sẽ không khó tra ra gốc gác. Rồi chợt liếc thấy mảnh ngọc bội đeo bên hông Nhật Tôn, mặt Lương Ký thiếu điều trố lồi ra. Thái tử, cái này... Thường Kiệt tiến lên một bước. Không cần tra đâu. Thường Kiệt. Hắn không thèm đếm xỉa tới Nhật Tôn, mà tiếp tục nói với ông tri huyện. Mảnh ngọc bội này là của ta. Năm xưa Thái Tổ cho làm ba mảnh ngọc bội giống hệt nhau, ban cho ba hoàng tôn. Con trai của Khai Quốc Vương mất sớm, nên khi nhận ta làm con nuôi, thì người đã trao lại cho ta. Lương Ký nhìn chàng trân trân. Cậu Kiệt, không lẽ cậu cưỡng... Nhật Tôn nạt. Đương nhiên là không phải, hung thủ thuận tay trái mà, trong khi Thường Kiệt thuận tay phải. Đúng, đúng. Tri huyện Lương Ký liền hùa theo. Ngộ Tác khó xử nói. Bẩm thái tử, việc cắt hai bầu ngực không yêu cầu sự tinh tế, tỉ mỉ, nên một người thuận tay phải vẫn có thể thực hiện bằng tay trái. Hơn nữa, so với việc thuận tay nào thì mảnh ngọc bội nằm trong tay nạn nhân vẫn là bằng chứng thuyết phục hơn nhiều. Mặc dù không muốn, nhưng Nhật Tôn vẫn buộc phải thừa nhận điều Ngộ Tác nói hoàn toàn hợp lý. Một người làm việc công minh, không xu nịnh như ông ấy, quả thực rất đáng trân trọng. Nhật Tôn không biết tìm đâu lý lẽ để bao biện thì Thường Kiệt đột ngột quỳ xuống. Thái tử thứ tội, đêm qua thần đã tới đây, nhưng thần không giết thị diễm. Thần cũng không biết mảnh ngọc bội bị rơi từ lúc nào, càng không hiểu tại sao nó lại nằm trong tay thị. Nhật Tôn quay sang Lương Ký, lúc này ông ta đang vô cùng bối rối. Tri huyện Lương, việc này ta có thể... Không có ai làm chứng, thưa thái tử. Thường Kiệt ác lời. Ngô Thường Kiệt! Nhật Tôn quát lớn, máu nóng dồn hết lên mặt, hai bàn tay chàng cũng siết lại, chỉ muốn lao vào đấm cái tên cứng đầu này một trận. Đối diện với cơn nóng giận của Nhật Tôn, Thường Kiệt điềm tĩnh đáp. Thái tử là gốc rễ của Đại Cồ Việt, cũng là hy vọng duy nhất của thần. Sự tin tưởng trong mắt Thường Kiệt bỗng khiến cho cơn sóng dữ trong lòng Nhật Tôn dịu lại. Không sai, nếu bây giờ chàng dính líu tới cái chết của thị diễm thì lời đồn ngoại triều báo oán sẽ không thể tra tiếp. Hơn nữa, Nhật Tôn còn phải lập tức quay về Thăng Long chịu tội, bị giam lỏng ở Đông Cung cho tới khi mọi chuyện sáng tỏ. Nếu mọi chuyện không sáng tỏ, thì cái mũ thái tử trên đầu chàng chắc chắn sẽ bị tháo xuống. Đành rằng từ nhỏ tới giờ, Nhật Tôn luôn luôn không mặn mà với ngôi trữ quân. Nhưng bị đá khỏi Đông Cung trong tình cảnh thế này thì quả thật vô cùng nhục nhã. Có điều, đó vẫn là chuyện xa. Chuyện trước mắt là lời đồn ngoại triều báo oán cùng với lời đồn thái tử cưỡng hiếp, giết người sẽ khiến cho giang sơn này nghi ngã. Tới lúc đó, cái mũ thái tử còn hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thấy Nhật Tôn đã qua cơn kích động, Thường Kiệt bèn dập đầu nói: "Cúi mong thái tử sớm ngày tra án, trả lại công đạo cho thị diễm, cũng trả lại sự trong sạch cho thần." "Thái tử..." Lương Ký ngập ngừng gọi, vẻ mặt khổ sở tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. "Giờ hạ quan phải làm sao ạ?" Nhật Tôn nhìn Lương Ký, lại đảo mắt một lượt qua đám quan nha đứng xung quanh. Dù trong lòng vạn lần không muốn, nhưng vẫn buộc phải hạ lệnh: "Bắt lại, chờ thẩm vấn." "Dạ." Hai tên sai nha lập tức vâng lệnh. Nhật Tôn buông thõng tay nhìn Thường Kiệt bị trói nghiến rồi giải ra ngoài. Việc này hoàn toàn là do chàng mà ra. Nếu như đêm qua Nhật Tôn không tò mò bám theo hắn, nếu như chàng không bất cẩn đánh rơi mảnh ngọc bội Lý Ngư Vọng Nguyệt, thì mọi chuyện đã không nên nổi. Nhật Tôn nhìn xuống miếng hồng bảo thạch đỏ thẫm như máu. Chưa biết chừng mục tiêu của vụ này chính là chàng. Có khi thị diễm chết oan cũng vì thái tử đương triều đã ghé qua nhà thị. Nếu thật như vậy thì Lý Nhật Tôn này quả đúng là tai họa. Nhật Tôn không cho phép tinh thần tiếp tục đi xuống thêm nữa. Bây giờ Thường Kiệt đã đứng ra nhận thay mảnh ngọc bội. Một khi tra không được hung thủ thật sự thì tội cưỡng hiếp giết người sẽ tính lên đầu hắn. Đây là một trong thập ác, dù có là hoàng thất hay công thần thì cũng chẳng thể dùng tiền xin tội. Tất bị chém đầu thì chúng. Nếu Thường Kiệt mất mạng thật thì cả đời này Nhật Tôn cũng không thể nào tha thứ cho mình. Chàng tự ép bản thân phải làm việc gấp đôi, động não gấp đôi, bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất cũng không được phép bỏ sót. Trong nhà thì Diễm không có dấu hiệu xô xát, cửa cũng không bị cậy khóa. Nhưng chuyện đó thì chẳng nói lên được hung thủ là người quen hay người lạ. Việc hôm qua Nhật Tôn có thể dễ dàng nhảy vào nhà chính là minh chứng cho việc thị diễm đã quá quen với việc đàn ông mò tới vào ban đêm. Nhật Tôn đang đi quanh nhà xem có phát hiện thêm điều gì không thì gã xã trưởng bảy nhở chạy tới. Gã cầm theo cho chàng cốc nước rồi bẩm lại là sáng nay qua nhà tìm Đào Biểu lần nữa nên bây giờ mới tới đây. "Đào Biểu đang ở đâu?" "Dạ bẩm, ông ấy vẫn chưa về ạ." "Thôi bỏ đi, giờ có chuyện này. Ngươi biết việc Lê Nguyên Vũ qua lại với thị diễm chứ?" "Dạ, bẩm thái tử. Vậy chứ cái việc giờ bẩn ấy thì cả làng đều biết ạ. Thị ăn trắng mặt trơn cũng là nhờ cậu ta chu cấp. Còn có một bài về hay lắm, thái tử thích thì để con đọc cho nghe." "Thôi không cần." Nhật Tôn giơ tay ngăn lại cơn hứng khởi của bảy nhở. "Ngoài Lê Nguyên Vũ ra thì thị diễm còn qua lại với ai không?" "Dạ bẩm, con cũng không rõ. Thấy mấy người đàn bà đồn là thị ăn nằm với nhiều người, nhưng chỉ có mỗi cậu Vũ là công khai qua lại thôi." "Ừ, ta biết rồi. Mà nước gì đây?" "Dạ bẩm, rau đem giả rồi lọc lấy nước đấy ạ. Con vừa xin của bà cụ hàng xóm, uống mát lắm." Nhật Tôn vừa uống một ngụm thì có cả say nha chạy ra, báo là tìm được một phong thư giấu dưới gối. Chàng liền đưa lại cốc cho bảy nhở rồi cầm lấy phong thư. Không có tên người gửi, cũng chẳng để tên người nhận. Bóp ra xem thì chỉ thấy thư ghi vỏn vẹn hai chữ Bình An. Nét chữ khá đẹp, mềm mại và thanh thoát. Khả năng cao là chữ con gái, nếu không thì cũng là của một anh chàng thư sinh. Nhật Tôn vào nhà lục tìm trong tủ thì thấy vài tờ giấy có nét chữ của thị diễm. Chữ thị khá xấu, hoàn toàn khác với bút tích trên lá thư. Trong đầu chàng liền bật ra khuôn mặt trắng trẻo cùng với vóc dáng cao gầy của Lê Nguyên Vũ. Không lẽ là thư của hắn? Thường thì khi nhận thư sẽ mở ra đọc ngay, trừ phi không phải thư gửi cho mình hoặc có lý do nào đó nên chưa kịp đọc. Nếu chưa kịp đọc thì cũng không thể để quá 1-2 ngày. Có khi nào đêm qua Lê Nguyên Vũ đã tới đây, trông thấy Nhật Tôn từ trong đi ra rồi lại thấy mảnh ngọc bội trong nhà thị diễm, liền nổi điên sát hại thị, đổ tội cho chàng. Ban nãy khi thấy mảnh ngọc bội đeo trên người Nhật Tôn thì hắn đã biến sắc. Nhưng Lê Nguyên Vũ viết cho thị diễm cái thư báo bình an để làm gì, khi mà sự xuất hiện của hắn đã là lời thông báo rõ ràng nhất? Còn nữa, tại sao Lê Nguyên Vũ nhìn thấy mảnh ngọc bội Lý Ngương Vọng Nguyệt thì lại nhận ra chàng chính là thái tử? Nhật Tôn khẽ dây trán. Quan tâm mấy chuyện đó để làm gì, chỉ cần bức thư chứng minh được Lê Nguyên Vũ đã tới đây vào đêm qua là đủ. Nhưng đột nhiên, trong đầu chàng lại hiện ra khuôn mặt nhợt nhạt và dáng vẻ ủ ê của Lê Nguyên Vũ. Chẳng có hung thủ nào sau khi xuống tay tàn nhẫn lại đi xót thương cho nạn nhân của mình như vậy. Sâu trong thâm tâm, chàng cảm thấy Lê Nguyên Vũ không phải là hung thủ sát hại thị diễm. Nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn chỉ nảy ra mỗi cái tên này. Chàng đang bị sao đây? Cố ép hắn trở thành hung thủ ư? Chuyện Thường Kiệt bướng và vụ án dường như đã khiến Nhật Tôn hoàn toàn mất phương hướng, óc phán đoán đã trở nên rối loạn vô cùng. Thái tử! Nhật Tôn ngẩng lên, liền trông thấy Hoài Nam. Người không sao chứ? Không sao. Chàng nhìn gương mặt Hoài Nam bơi bơi trước mắt, cảm thấy hơi lạ lẫm như thể đã lâu lắm rồi mới gặp lại hắn. Thuộc hạ nghe có án mạng nên vội tới đây, vừa trông thấy cậu Kiệt bị quan binh bắt trói. Có chuyện gì vậy ạ? Lời nói của Hoài Nam cứ trôi ào qua đôi tai đang ù đặc. Nhật Tôn vắt óc nghĩ mới nhớ ra đêm qua đã sai hắn đi đâu. Phát hiện dấu vết gì của Trương Giả chưa? Dạ bẩm, vẫn chưa. Nhưng thái tử ổn thật chứ? Sắc mặt người tệ lắm. Nhật Tôn thấy cổ họng khô khốc, hít thở cũng khó khăn, nhưng vẫn cố gắng, cố chấp nói. Thật sự là ta không... Chưa nói hết câu thì trước mắt đã tối sầm, không khí trong ngực cũng như bị rút cạn. Điều cuối cùng Nhật Tôn nghe thấy là tiếng gọi thất thanh của Hoài Nam. Thái tử, người đâu? Nhật Tôn tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Sùm sụp trên đầu là mái lá thấp tè, tường đất sập xệ bao tứ phía. Hoài Nam đang túc trực ngay bên cạnh chổng. Tri Huyện Nương Ký đứng cuối chổng, đầu vã đầy mồ hôi. Quỳ dưới chân ông ta là Bảy Nhở, mặt tái mét và đang run lẩy bẩy. May quá, thái tử tỉnh rồi. Hoài Nam mừng rỡ nói. Chỗ nào đây? Dạ, là nhà hàng xóm của thị diễm. Nhật Tôn gượng ngồi dậy, cảm thấy vẫn còn chóng mặt. Hoài Nam vội vàng tới đỡ khiến chàng cảm thấy hơi xấu hổ vì sự yếu đuối của bản thân. Ta bị sao thế? Thái tử tha tội, thái tử tha tội. Con không biết, xin thái tử tha tội. Bảy Nhỏ đột ngột gào lên thống thiết. Chuyện gì? Hoài Nam quắc mắt nhìn gã xã trưởng đang bò rạp trên nền đất mà khóc lóc. Hắn cho thái tử uống lôi công thảo. May mà người mới uống có ngụm nhỏ. Nhật Tôn nhớ lại thứ nước màu xanh đậm, bị hơi đắng đắng cay cay ban nãy. Đà đó là lôi công thảo, hay dân gian còn gọi là rau má. Từng nghe Vũ Dung kể lại, ngày 3 tuổi, có lần Nhật Tôn uống lôi công thảo rồi ngạt thở suýt chết. Thái y phát hiện chàng có cơ địa dị ứng với lôi công thảo, vậy nên kể từ đó chàng không bao giờ được nhìn thấy thứ rau này nữa. Thành ra lôi công thảo có vị ra sao, trông như thế nào, Nhật Tôn cũng không rõ. Thái tử tha tội, thảo dân chỉ nghĩ là rau má thì mát ruột nên mới xin cụ một cốc. Thái tử tha tội, thái tử tha tội. Giọng Bảy Nhỏ đã bắt đầu dại đi. Nhật Tôn cũng không nỡ trách tội gã, tự chàng còn không biết đường tránh thì làm sao trách nổi ai. Thôi được rồi, đứng dậy đi, không may thôi. Dạ, con đội ơn thái tử, đội ơn thái tử. Bảy Nhỏ lập cập đứng dậy, trong lòng thầm nhủ, phen này về nhà nhất định phải thắp hương phái đủ tổ tông ba đời. Tri Huyện Lương Ký cũng thở phào, đưa tay quệt mồ hôi. Ta ngất bao lâu rồi? Hoài Nam đáp. Dạ, chừng một canh giờ. Vụ án có tiến triển gì chưa? Tri huyện lương ký vội bước lên đáp lời. Bẩm thái tử, cái bà hàng xóm chứng kiến nghiệm thi ấy ạ. Bà ta có khai là mấy ngày trước cãi nhau với thị Diễm, thì thị nói là sẽ sớm đi cho khuất mắt. Bà ta đoán là thị định bỏ nhà theo trai. Còn gì nữa không? Dạ bẩm, tạm thời hạ quan chỉ hỏi được có nhiêu đó. Thường Kiệt đang ở đâu? Hạ quan cho người đưa cậu Kiệt về chỗ quan binh đang tạm đóng rồi, ở gần chùa Cha Lư. Nhật Tôn vừa xỏ giày vừa nói. Ta cần gặp hắn. À không, ý là ta cần thẩm vấn ấy. Dạ, để hạ quan đưa thái tử đi. Nhật Tôn vừa ra tới cửa thì gặp một bà lão hom hem chống gậy, tuổi chừng đã ngoài 70, hẳn là chủ nhà. Thấy bà lão cứ nhìn không rời mắt, chàng bèn tới gần kính cẩn nói. Cảm ơn cụ đã cho ta nghỉ nhờ. Bà lão lo lắng hỏi thăm. Chồng thái tử hãy còn xanh xao lắm, hay là để lão lấy cho người cốc đâu má uống đỡ. Gã xã trưởng đi phía trước, mặt mới hồng hào được một lát, đã lại xanh mét như tàu lá chuối. Nhật Tôn mỉm cười đáp. Ta không sao, cụ đừng có lo. Đoạn chàng khẽ cúi đầu chào rồi bước đi. Nhưng đột nhiên bà lão buông cây gậy và khuỵu gối quỳ xuống. Cụ làm gì thế? Nhật Tôn vội đỡ bà lão dậy nhưng bà nhất định không chịu đứng lên, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra. Lão cầu xin thái tử nhất định phải tìm ra đứa giết con Diễm, rồi trừng phạt thật nặng để cho hương hồn nó được siêu thoát. Cụ cứ đứng lên rồi từ từ nói. Hoài Nam cũng xúm vào đỡ bà lão dậy. Nhật Tôn ra hiệu cho hắn dìu bà vào nhà. Đoạn chàng quay sang hỏi lương ký. Người chưa lấy lời khai của cụ à? Ông tri huyện ấp úng đáp. Hạ quan có hỏi mà bà cụ chả chịu nói. Hạ quan nghĩ cụ bị lẩn thẩn, hỏi cũng vô ích. Nhật Tôn bỏ lại ông tri huyện đang lúng túng ngoài hiên để quay vào nhà. Hoài Nam cũng dìu bà lão tới chõng tre. Chàng cũng ngồi xuống cái ghế đẩu đặt cạnh chõng rồi hỏi. Cụ rất quý thị Diễm thì phải. Bà lão nghẹn nghẹn nói. Lão thương nó như con gái. Nó lúc nào cũng tử tế với lão. Người đời ác miệng chứ nó nào có xấu xa như thế. Nhật Tôn cười trừ khi nhớ lại tình cảnh đêm qua ở nhà thị Diễm. Chắc bà lão chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cô ta quyến rũ đàn ông. Chuyện này lão cố nói với nhiều người rồi, nhưng nào có ai nghe. Họ thích nghe chuyện con Diễm lăn loàn hơn. Theo lời kể của bà lão ngày trước, lúc chồng thì Diễm ốm liệt giường nửa năm, không phải thị thông dâm mà là bị người ta hãm hiếp. Dân làng thì chẳng ai thèm nghe lời phân bua của một quá phụ chồng mới chết mà đã mang thai con của người khác, nhất quyết đem thị thả trôi sông. Thị may mắn được cứu, nhưng đứa bé thì không còn. Lão biết là con Diễm nó ghét đàn ông lắm, nó ngủ với đám ấy cũng là để trả thù. Để cho cái đám đem nó thả trôi sông tức trào máu họng. Cụ vừa nói là có người cứu thị Diễm mà. Là ai vậy? Thằng Vũ. Thằng Vũ con ông lệnh hầu ấy. Lão nghe con Diễm kể thế. Cụ có hay gặp cậu ta không? Độ nửa năm nay thì nó hay tới lắm. Từ ngày qua lại với thằng Vũ thì con Diễm có vẻ lành hơn nhiều. Mà lão cũng thương cả thằng đó nữa. Trước thì lão ghét cay ghét đắng vì nó là dòng giống ngoại triều. Nhưng sau lão mới biết là nó cũng tử tế. Bà lão chỉ lên nóc nhà. Chỗ kia là thằng Vũ lợp lại cho. Chứ trước dục kinh lắm. Vậy chuyện thì Diễm với cậu ta yêu nhau là thật à? Lại chả thật. Nhưng lão chả hiểu sao mà mãi vẫn chưa đi tới đâu. Mỗi lần lão bảo con Diễm là gả quách cho thằng Vũ đi thì nó chỉ cười. Lão nghĩ là nó ngại tấm thân dơ bẩn. Vài câu của bà lão đã phát lên bức chân dung hoàn toàn khác về một người đàn bà lẳng lơ và một kẻ thuộc dòng hoang dâm bạo ngược. Thị Diễm không đến nỗi xấu xa như miệng đời đồn đại. Lê Nguyên Vũ cũng có vẻ là một con người tử tế. Vậy nhưng bộ dạng lả lơi gợi tình của thị Diễm đêm qua là hiện rõ mồn một trong đầu Nhật Tôn. Mối quan hệ giữa bọn họ chắc phải có vấn đề gì đó thì thị Diễm mới hành xử như vậy. Thế đêm qua, cụ có trông thấy hay nghe thấy gì không? Có đấy. Bà lão chồm tới. Nhật Tôn cũng vô thức đứng người ra trước, nín thở chờ nghe nhận dạng đầu tiên của nghi phạm. Đêm qua, lão ra ngoài đi tè, thì thấy có thằng Trình mò nhà con Diễm. Nó ngồi trong bụi cây một lúc lâu. Lão sợ quá nên vội vào nhà, cài chặt cửa lại. Tới đây thì Nhật Tôn bỗng thấy hơi chột dạ. Tri Huyện Lương Ký không biết đã đứng sau lưng chàng từ khi nào. Nghe thế liền vội hỏi. Sao cụ biết là một thằng? Lại chả biết. Lão nhìn rõ mà, trông nó cao to lắm. Lão thấy từ lúc nó chui vào bụi cây. Nó mặc cái gì lạ lắm. Cứ sáng lấp là lấp lánh. Nhật Tôn bỗng phát ho sặc sặc sụa, như thể Lôi Công Thảo vẫn còn mắc ngang cuốn họng. Chàng cảm thấy vô cùng may mắn vì sáng nay đã quyết định thay bộ quần áo đen theo chỉ bà kia ra. Hoài Nam vội vàng vỗ lưng rồi bảo Bảy Nhỏ lấy cho chàng cốc nước. Mất một lúc Nhật Tôn mới đè được cơn ho xuống. Vậy mà ông Tri Huyện vẫn không chịu buông tha. Ông ta lấy ra cuốn sổ và một cây bút lông, chấm chấm bút vào lò mực nhỏ. Ông ta bắt đầu hí hoáy ghi chép, miệng thì lẩm bẩm. Nghi phạm là đàn ông, tướng tá cao to, mặc đồ lấp lánh. Bảy Nhỏ, người thấy trong làng có thằng nào trông giống như vậy không? Bảy Nhỏ gãi đầu gãi tai. Quần áo kỳ lạ thế, con cũng chưa thấy bao giờ. Lương Ký gấp cuốn sổ lại. Cứ từ từ mà nghĩ, khi nào nghĩ ra thì báo cho ta ngay. Nhật Tôn không dám ngồi nói chuyện thêm với bà lão. Còn nói tiếp thì chỉ e sẽ lộ ra chuyện chàng chính là cái thằng núp bụi cây mặc đồ lấp lánh kia. Nhưng chàng vừa đứng lên thì liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của Hoài Nam. Sao vậy? Dạ bẩm, thuộc hạ chỉ đang... Dạ, không có gì ạ. Nhật Tôn ậm ừ rồi bước ra ngoài. Hình như Hoài Nam từng trông thấy bộ đồ đen đó vài lần. Trước khi lên ngựa, chàng một lần nữa bắt gặp ánh mắt kỳ quặc ấy của hắn. Cân nhắc một lát, Nhật Tôn quyết định không giấu Hoài Nam nữa, nên lại gần nói nhỏ. Kỳ thật, đêm qua ta đã tới đây, cũng có... gặp thị Diễm. Hoài Nam không tỏ ra quá bất ngờ. Đêm qua Trương Quý cứ nấn ná tới gần sáng mới chịu về. Lúc cậu Kiệt với Thái Tử ra khỏi nhà ông Bá Hộ thì thuộc hạ cũng biết. Như vậy, người bà cụ nhìn thấy đúng là Thái Tử. Nhật Tôn gật đầu. Thế còn mảnh ngọc bội? Thường Kiệt nhận thay ta. Chân mày Hoài Nam cau chặt lại. Vậy là có kẻ đang nhằm vào Thái Tử. Từ giờ thuộc hạ sẽ luôn theo sát người. Nhật Tôn trấn an hắn. Cũng không nghiêm trọng tới mức đó đâu. Hoài Nam cương quyết nói. An nguy của Thái Tử phải đặt lên hàng đầu. Nếu có chuyện gì thì thuộc hạ sẽ lập tức hộ tống người về kinh. Trời ạ, ta dẫn người theo làm hộ vệ chứ đâu phải làm bảo mẫu. Nhưng Hoài Nam không thèm đáp lời nữa. Bàn tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, mắt thì căng lên cảnh giác xung quanh. Phản ứng của Hoài Nam khiến Nhật Tôn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã cho hắn biết chuyện. Những lúc thế này mà có Thường Kiệt bên cạnh thì thật tốt biết mấy.